Chương 2539, Bệnh quân. Trong lúc nhất thời, bốn người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, bọn hắn đều lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tự hồ muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra cái gì tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Tính tình nhất cấp cuồng ngưu đoạt trước nói, thanh âm của hắn như sét đánh một dạng, có người nói ta là đấu thánh vương triều. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, có phải hay không, ta cũng không biết, đấu thánh vương triều. Thái Thanh Hoàng Lão Quỷ Vương Triều. Nghe được Lý Thất Dạ xuất thân từ đấu thánh vương triều, bốn người bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Hắc, hắc, hắc, ngươi tiểu tử này phạm vào tội lớn gì, vậy mà lại bị ném vào trong hồng hoang thiên lao này tới. Đây quả thực là sống không bằng chết nha. Theo đạo lý tới nói, cũng chỉ có Thái Thanh Hoàng cái lão quỷ này mới có thể đem người hướng trong này ném. Bác Tý Kim Long nhìn thấy Lý Thất Dạ, cười âm hiểm nói. Vũ Viêm Sinh trầm ngâm một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, được rồi, một ít thời gian, cũng là nên một thời đại đi qua, cẩn thận tính đi tính lại, chúng ta hẳn là so Thái Thanh Hoàng lão quỷ này sống được càng lâu mới đúng, chỉ sợ Thái Thanh Hoàng đã là chết đi. Nói đến đây, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi, hiện tại đấu thánh vương triều là ai đương gia làm chủ, Thái Thanh Hoàng, nào có dễ dàng chết như vậy? Ở thời điểm này, một cái ốm yếu thanh âm vang lên. Hữu khí vô lực nói ra, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh loại kỳ tích kia, sống ba thế không thành vấn đề. Nghe được thanh âm ốm yếu mệt mỏi này, Vũ Viêm Sinh bốn người bọn họ đều nhao nhao quay đầu đi. Lúc này chỉ gặp một cái lão giả chậm rãi đến, lão giả này mặc một thân áo xám, tay móc lấy một thanh một trượng, hắn lũ vòng quanh thân thể, đi trên đường, hữu khí vô lực bộ dáng, đi một bước dao động ba lần, tự hồ một trận gió thổi qua đến, đều có thể đem hắn thổi tới chân trời đi. Mà lại lão giả này một đôi mắt vẫn đục không ánh sáng, tự hồ cả người đều muốn hấp hối. Nhìn thấy lão giả ốm yếu này đi tới, Vũ Viêm Sinh bốn người bọn họ nhao nhao nhường ra một con đường đến, không khỏi nổi lòng tôn kính. Bệnh quân tới. Chính là tính tình bạo nóng nảy cuồng ngưu nhìn thấy lão giả này, cũng đều không dám lỗ mãng, lập tức quy quy củ kỹ đứng lên. Lão giả này đi tới, một đôi mắt già mờ, quan sát một chút Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra. Ngươi là xuất thân từ đấu thánh vương triều, theo lý mà nói, người có thể bị đầu nhập hồng hoang thiên lao, không có một cái nào là kẻ yếu. Nhưng, ta không có nhìn ra được ngươi tu luyện đấu bí hoặc giả bí, nói như vậy, ngươi đối với mình ánh mắt rất có lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ là không biết đi, nếu như ngươi là thật là xuất thân từ đấu thánh vương triều, vậy ngươi chính là gặp được lão tổ tông, bệnh quân tại đấu thánh vương triều. Đây chính là so Thái Thanh Hoàng còn muốn lớn. Nếu như ngươi thuận miệng nói bậy mà nói, đây chính là không thể gạt được bệnh quân một đôi mắt. Độc Phượng Thần Cơ vừa cười vừa nói. Nói như vậy, các ngươi chính là được người xưng là bị Thái Thanh Hoàng đầu nhập hồng hoang thiên lao trong địch nhân mạnh nhất năm cái địch nhân rồi, mà ngươi chính là Thái Thanh Hoàng trong địch nhân người được xưng là đệ nhất cường giả. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bệnh quân bọn hắn, không khỏi cười một cái nói. Tiểu tử, ngươi còn không biết. Lấy bối phận mà nói, bệnh quân chính là Thái Thanh Hoàng sư huynh. Viêm Vũ Sĩ cười lắc đầu nói ra, nghe nói như thế, Lý Thất Dạ cũng có chút ngoài ý muốn, nở nụ cười, nói ra, nguyên lai còn có chuyện như vậy sao nha, vậy đích thật là để cho người ta có chút ngoài ý muốn, đều là năm xưa hạt vừng chuyện cũ, ta cũng thoát ly cửu bí đạo thống rất lâu. Lão giả này không quan tâm, chỉ là cười một cái nói, trước mắt lão giả này chính là bệnh quân, được ngoại nhân xưng là. Tại Thái Thanh Hoàng trong địch nhân mạnh nhất địch nhân, là Thái Thanh Hoàng thứ nhất cường địch, tại trong thời gian rất dài, Thái Thanh Hoàng đều không làm gì được hắn, thậm chí có người nói, ngay cả Thái Thanh Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, tại toàn bộ đế thống giới, chân chính có thể cùng tranh phong, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Gia Cổ Nhất Phi, nhưng là, tại cửu ngưng chân đế thời đại, Thái Thanh Hoàng quyền thế có thể đạt đến đỉnh phong, bản thân hắn chính là cường đại vô cùng tồn tại, lại thêm có một cái 11. 12 cung chân đế nữ nhi, cái này có thể nghĩ Thái Thanh Hoàng vào lúc đó cường đại đến như thế nào trình độ. Cho nên, tại thời đại kia, bệnh quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, cuối cùng bị đầu nhập vào hồng hoang thiên lao. Mặc dù mọi người đều biết bệnh quân là Thái Thanh Hoàng trong địch nhân đệ nhất cường giả, nhưng là rất ít người biết bệnh quân lại là xuất thân từ đấu thánh vương triều, mà lại là Thái Thanh Hoàng sư huynh. Bệnh quân tại thời điểm tuổi nhỏ, liền biểu hiện ra kinh thế thiên phú, hắn tu luyện cực mạnh. Từ nhỏ chính là Thái Thanh Hoàng mạnh mẽ đanh thép đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thể nói, Nếu như Bệnh Quân tiếp tục lưu lại đấu thánh vương triều, chỉ sợ hoàng vị còn chưa tới phiên Thái Thanh Hoàng đến ngồi. Chỉ bất quá về sau Bệnh Quân đi lên tà đạo, từ bỏ đấu thánh vương triều công pháp, tự sáng tạo thần ôn đại đạo, từ đó về sau cũng thoát ly đấu thánh vương triều, thoát ly cửu bí đạo thống. Cũng chính bởi vì Bệnh Quân thoát ly cửu bí đạo thống, cái này khiến về sau rất ít người biết Bệnh Quân xuất thân từ đấu thánh vương triều, càng thêm không biết Bệnh Quân là Thái Thanh Hoàng sư huynh. Bệnh Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nhìn một chút thời gian, ba thế cũng nhanh đầy, Thái Thanh Hoàng có mạnh khỏe. Mặc dù nói Bệnh Quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, đầu nhập vào trong Hồng Hoang Thiên Lao này, nhưng là nói đến Thái Thanh Hoàng, hắn vậy mà cũng không có một chút hỏa khí, tựa như là nói đến lão bằng hữu một dạng, không giống Cuồng Ngưu bọn hắn gọi thẳng Thái Thanh Hoàng là lão quỷ, tất cả mọi người nói hắn chết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhanh như vậy chết rồi. Bệnh Quân có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, theo đạo lý tới nói, bọn hắn không có khả năng đã chết như vậy chi sớm, Thái Thanh Hoàng thế nhưng là vì sao mà chết? Bệnh Quân trầm ngâm một chút, hỏi, chết già. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, dù sao sống lâu như vậy, chết cũng là bình thường nha, đương nhiên, không chết mà nói, vậy liền không bình thường, Công Lãnh Ảnh như thế nào? Bệnh Quân không khỏi truy vấn, không biết, tung tích không rõ, chí ít còn sống. Lý Thất Dạ bình tĩnh tự tại, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không có khả năng. Bệnh Quân lập tức trầm giọng nói ra, Tôn Lãnh Ảnh như cũ tại, Thái Thanh Hoàng tại sao lại chết già? Thái Thanh Hoàng năm đó cùng Tôn Lãnh Ảnh cùng đến kỳ ngộ, từng gặp Minh Thổ, có thể nói, hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, này mới khiến bọn hắn chung sống ba thế, cái này ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nhún vai, thờ ơ cười cười, cũng không quan tâm, càng là lười đi quan tâm. Nếu như Thái Thanh Hoàng lão quỷ này chết rồi, vậy thì thật là đáng tiếc, ta vẫn còn muốn tìm hắn báo thù đâu. Độc Phượng Thần Cơ không khỏi hận hận nói ra, hắn còn chưa chết vậy lại có thể thế nào? Nếu như hắn còn chưa chết, còn sống được thật tốt, Sa Tiêu tự tại, đây chẳng phải là càng tức chết chúng ta vây ở chỗ này khổ thân đâu, ra không được, liền xem như muốn tìm hắn báo thù đó cũng là nói lời vô dụng. Viêm Vũ Sinh đông đưa quạt lông nói, hừ. Nếu như có thể ra ngoài, coi như hắn chết, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn lão già này, năm đó nếu như không phải hắn chơi lừa gạt, ta sẽ bị hắn bắt sống sao, sẽ bị hắn ném đến địa phương quỷ quái này vĩnh viễn không thấy mặt trời sao. Cuồng Ngưu không khỏi hung hăng nói ra, đấu thánh vương triều hiện tại là do ai đương gia làm chủ. Trầm mặt một chút Bệnh Quân, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hỏi, ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, hiện tại chính là ta làm hoàng đế. Cho nên thiên hạ hôm nay, duy ngã độc tôn, duy ngươi độc tôn. Ở thời điểm này, Cuồng Ngưu, Độc Phượng Thần Cơ, Bát Tý Kim Long, Viêm Vũ Sinh thậm chí là Bệnh Quân, đều nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, tiểu hỏa tử, khẩu khí quá lớn. Viêm Vũ Sinh đông đưa quạt lông, cười nói ra, thế giới rất lớn, bằng ngươi muốn độc tôn thiên hạ, đó là không có khả năng, Thái Thanh Hoàng cường đại cỡ nào, cũng không dám tự xưng duy ngã độc tôn. Thái Thanh Hoàng lão quỷ chết về sau, đấu thánh vương triều không phải là xuống dốc đi, không phải là không có nhân tài, cho nên liền tùy tiện đẩy một người làm hoàng đế đi, Cuồng Ngưu hắc hắc địa đại cười, Thái Thanh Hoàng đẩy ngươi thượng hoàng vị. Bệnh Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, không sai nha, hắn nói có duyên với ta, cho nên liền truyền hoàng vị cho ta, trên trời rơi xuống tới một cái đĩa bánh, không cần thì phí, cho nên ta liền lên làm hoàng đế. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lúc này hình dạng của hắn thoạt nhìn là rất ngu ngốc rất ngây thơ, một bộ người vật vô hại bộ dáng, tất cả mọi người tin hắn, trên thực tế cũng là như thế, cùng ngươi hữu duyên liền truyền hoàng vị cho ngươi. Độc Phượng Thần Cơ xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nếu như không phải ta đối với Thái Thanh Hoàng có hiểu biết, cũng hoài nghi ngươi là Thái Thanh Hoàng con riêng, nếu không phải con riêng, chỉ bằng hữu duyên đem hoàng vị truyền cho hắn. Thái Thanh Hoàng lão quỷ chẳng phải là già nên hồ đồ rồi, tùy tiện liền đem hoàng vị truyền cho người khác. Bát Tý Kim Long cũng đều không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút, chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là một kỳ tích, không, hắn chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Bệnh Quân lắc đầu, chậm chậm nói ra, nếu như các ngươi đều đem Thái Thanh Hoàng nghĩ đến đơn giản như vậy, hắn liền sẽ không ba thế vi hoàng, các ngươi cũng sẽ không cắm ở trong tay của hắn. Bệnh Quân lời này lập tức để Cuồng Ngưu bốn người bọn họ trầm mặt một chút, Bát Tý Kim Long cũng có chút ít không phục, thấp giọng cô đích nói ra, hừ, hừ, hừ, nếu như không phải là bị Tôn Lãnh Ảnh lão quỷ này đánh lén một chút, ta liền cùng Thái Thanh Hoàng liều mạng, ngươi không phải là bị người chiếm hoàng vị, bọn hắn đem ngươi ném vào tới đi. Độc Phượng Thần Cơ nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút, đều cảm giác biết Lý Thất Dạ tại sao phải bị ném tiến nơi này tới, không, chính ta nhảy vào tới. Lý Thất Dạ lắc đầu, chính ngươi nhảy vào tới. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Độc Phượng Thần Cơ bọn hắn cũng không khỏi choáng váng một chút, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Cùng Ngưu đều giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Lý Thất Dạ, biết, Hồng Hoang Thiên Lao, Tử Lao nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi nếu biết, còn nhảy vào tới. Viêm Vũ Sinh không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi xác định chính ngươi không điên, bước vào Hồng Hoang Thiên Lao, tự tìm đường chết, nói cũng không thể nói như vậy, các ngươi không phải cũng là sống được thật tốt sao, xem ra các ngươi còn có thể sống được thật lâu nha, ở bên ngoài không nhất định có thể sống đến hiện tại thế nào. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.